Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 38 của Cường Giả Tâm Thần. Phàm tâm thần của chúng ta càng ngày càng ngầu lên, bá đạo lên và có vẻ như đang tiến dần đến cái ngưỡng cửa của một sự tỉnh táo, một sự bá đạo, một vị cường giả thật sự. Chúng ta sẽ đừng quên để lại comment ở bên dưới thảo luận về vấn đề này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 38, chương 196. Nam nhân đẹp trai gần bằng Lâm Phàm. Này, tại sao lại đẹp trai như vậy? Đây không phải là đẹp trai mà là đàn ông đó. Kìa, râu ria kìa. Ta rất muốn cọ râu của hắn. Này, ta nghĩ cô không phải là muốn cọ râu hắn đâu. Mẹ nói chứ, cô muốn ăn thịt hắn. Này, cái xe kia rất đắt. Này, bạn trai của cô đang bị tai nạn phải nằm viện, cô còn đi nhìn người ta? Hai cô gái đi cùng nhau nhìn thấy một người đang mặc tây trang, dáng người cao lớn, đứng ở đường đi kia, đã không nhịn được mà choáng váng. Mà ánh mắt hai cô gái kia nhìn thì thực sự là rất dung tục. Đây là một thành viên của ám ảnh hội, được gọi là Ngọc Diện, Hà Mộc. Lớn lên rất đẹp trai, nhan sắc tuyệt vời. Lúc mỉm cười cảm giác cho người ta thấy như là gió xuân ấm áp. Râu ria cũng rất đẹp, mang theo một tia phong trần. Cho dù là người của ám ảnh hội, nhưng cũng có rất nhiều người cảm giác bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Soái ca, có thể cho em số điện thoại không? Một cô gái trẻ trang điểm đậm đi đến, thẹn thùng, làm ra vẻ mặt rất xấu hổ chờ mong. Hà Mộc nhìn nữ tử kia mỉm cười. Con mắt của cô gái kia lập lòe, đầy tê yêu thương. Quả nhiên là rất đẹp trai đó, là rất đẹp trai. Cút đi. Thế nhưng Hà Mộc lại nói ra một lời làm cho cô gái choáng váng. Hắn không có hứng thú với những người đàn bà thấp kém thèm muốn thân thể của hắn. Nữ nhân hèn mọn, cô gái kia ngây ngô tại chỗ, hai mắt đỏ bừng lên giống như trẻ con òa khóc, nước mắt tong tỏng rỏ xuống. Nàng không đau khổ, không tức giận, mà nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể nói chuyện với nàng mà ngữ khí lại lạnh nhạt, bá đạo như vậy. Nhưng nàng vẫn thấy yêu, vẫn thấy hạnh phúc, vẫn thấy cảm động. Hắn đi vào trong bệnh viện, nhìn thoáng qua. Có không ít cô gái đang thẹn thùng, nhìn trộm hắn. Những điều này hắn cũng đã sớm quen từ lâu. Lúc đi vào trong quầy phục vụ, nữ y tá đang cúi đầu sắp xếp các văn bản, phát hiện có người tới, ngẩng đầu lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Nhìn, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Hà Mộc, nữ y tá trong lòng rùng mình khiếp sợ. Tại sao lại có người đẹp trai đến như vậy? Không chỉ đẹp trai mà còn tỏa ra một khí chất đàn ông. Xin hỏi, có cần trợ giúp gì không? Nữ y tá qua nhiều năm làm việc như vậy, thái độ cũng đã thành rất quen thuộc. Nàng rất muốn lấy điện thoại di động, chụp mấy tấm hình của đối phương, sau đó gửi ảnh chụp kia vào trong nhóm chat hoặc là để làm màn hình nền điện thoại. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đem ra ngắm than thở, rồi thậm chí liếm một cái. Nếu như vậy thì hạnh phúc biết bao. Tôi có việc muốn nói với cô ở bên ngoài, có được không? Hà Mộc ôn tồn nói, trong con mắt đen láy lập lòe một tia tinh quang lóe lên, cũng không gây lên bất kỳ sự chú ý của ai. Được. Nữ y tá đứng dậy, đồng thời bảo đồng nghiệp ở bên cạnh làm việc thay cô một chút. Cô gái kia nhìn thấy nam tử đẹp trai, lại nhìn bạn mình hâm mộ ghen ghét. Không nghĩ tới Tiểu Lệ lại được một người đẹp trai như vậy. Muốn đề nghị đi ra ngoài, thật ra nàng cũng rất khó chịu. Ở bên ngoài, Tiểu Lệ đi sau lưng của Hà Mộc. Hà Mộc đi phía trước, tay bắt chỉ ấn, cổ tay lắc một cái. Một tấm phù lục màu đen xuất hiện, sau đó bùng cháy, tạo thành một luồng hắc quang nhập vào trong đầu ngón tay của Hà Mộc. Hà Mộc quay người, một chỉ điểm lên trên trán của Tiểu Lệ. Thần sắc của Tiểu Lệ ngơ ngơ ngác ngác. Cô đã từng thấy người này chưa? Hà Mộc lạnh lùng hỏi. Trong con mắt của Tiểu Lệ hiện lên, đây chính là Cao Hùng. Đã thấy. Hắn đã chết hay chưa? Không, hắn được cứu sống. Bây giờ hắn đang ở đâu? Đã bị người ta mang đi. Tôi cũng không biết họ là ai, nhưng nghe nói là người của ủy ban đặc biệt. Hà Mộc đã biết chuyện cần biết, sau đó điểm khẽ lên trán của Tiểu Lệ. Đi về đi, coi như chưa từng gặp qua ta. Người khác hỏi thì cũng đừng trả lời gì. Dạ vâng. Tiểu Lệ quay người lững thững rời đi. Hà Mộc trầm tư. Cao Hùng đã ăn thuốc độc vậy mà không chết, lại được cứu sống lại. Cái này thật phiền phức. Độc tố kia là loại độc tố cực mạnh, chỉ cần ăn vào cơ bản là có đại la kim tiên cũng không cứu được. Vậy mà bây giờ lại có thể cứu về. Khoa học chữa bệnh bây giờ hiện đại như vậy sao? Hiển nhiên Hà Mộc không nghĩ tới. Sau khi trở về, hắn muốn nói cho những người nghiên cứu thuốc độc của tổ chức mình. Thuốc độc các người nghiên cứu ra chỉ là cặn bã. Bệnh viện người ta có thể cứu người kia. Còn nói cái gì mà thần tiên khó cứu, chẳng qua chỉ là oai phong một tí. Ở trong bệnh viện, cô gái đồng nghiệp thấy Tiểu Lệ trở về, vỗ vai nàng. Này, có thể quen biết mà anh chàng đẹp trai như vậy, vậy mà cứ giấu. Tiểu Lệ lấy lại tinh thần, cũng không biết sự tình diễn ra ở bên ngoài, chẳng còn lưu lại trong ký ức. Cái gì? Đẹp trai nào? Thôi đi, cô đừng có giả vờ. Tôi không biết cô đang nói gì. Ai, thôi đi, tôi đâu có cướp người đàn ông của cô đâu. Cô gái kia bất đắc dĩ. Phụ nữ quả nhiên là ích kỷ như vậy. Đàn ông đẹp trai chia sẻ cho nhau có được hay không? Lúc này ở ủy ban đặc biệt, đối phương đến bây giờ còn chưa có mở miệng. Kim Hòa Lị nói, nàng giống như là trở nên xinh đẹp hơn, ăn mặc rất gợi cảm. Gần đây là vì tâm tình tốt, lại làm cho làn da của nàng càng thêm trắng bóng. Độc Nhãn Quái nhíu mày, cái này có chút khó xử lý. Muốn lấy một ít thông tin từ trong miệng của đối phương, không nghĩ tới đối phương lại gan lì như vậy. Đừng có bắt buộc ta phải dùng máy khoan, khoan một cái lỗ trên đầu của người đi chứ. Để ta đi xem một chút. Cao Hùng đã ở đây một đoạn thời gian, vẫn luôn luôn có cao thủ trông coi. Những thành viên kia tâm tính rất lạnh lùng. Ở trong phòng là được làm bằng kim loại đặc biệt, không có chìa khóa thì đừng hòng mở ra. Đây cũng là nơi mà có rất nhiều cường giả mạnh mẽ trông coi. Cao Hùng cổ tay của chân đều bị khóa chặt lại. Mở ra. Độc Nhãn Quái lạnh lùng nói. Cao Hùng ngẩng đầu nhìn Độc Nhãn Quái, sau đó cúi đầu xuống không nói một lời. Người bình thường cùng cường giả ở trong một căn phòng rất nguy hiểm. Nhưng thực lực của Độc Nhãn Quái không chỉ là cường giả mà còn có thể nói là khủng bố. Cho dù là Cao Hùng khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng không dám nhảy lộn xộn trước mặt của Độc Nhãn Quái. Đã mấy ngày rồi, ngươi nghĩ không thông được miệng ngươi sao? Bí mật của Ám Ảnh Hội cũng không phải là bí mật gì. 20 năm trước, hội trưởng của Ám Ảnh Hội, các ngươi chết ngay chính ở tổng bộ của ta. Vốn tưởng rằng các ngươi đã chết, đã biến mất trên thế gian, không ngờ lại xuất hiện. Nói đi, đến cùng là các ngươi đang định làm gì? Độc Nhãn Quái ngữ khí rất ôn hòa, chỉ là phối hợp với bộ râu và cái đầu trọc luôn cảm giác có chút không đúng, thậm chí lại thêm một bên mắt trột làm cho người ta dọa người. Lão cũng chẳng có cách nào cả. Ai bảo tên này mấy ngày cũng không có mở miệng, lão cũng không biết nói sao. Độc Nhãn Quái móc thuốc lá từ trong ngực, châm cho đối phương một điếu, sau đó lại tự mình châm lửa hút một điếu. Mặc kệ các người là Ám Ảnh Hội hay là ủy ban đặc biệt chúng ta, chỉ cần cùng chống lại tà vật, vậy coi như là người một nhà, không phân địch ta, không phân thế lực. Người biết thành viên của ta vì sao đối phó tà vật lại có động lực lớn như vậy không? Bởi vì có thù đó. Là huyết hải thâm cừu, cha mẹ bọn họ đã chết, họ muốn báo thù cho cha mẹ bọn họ chết, còn bọn họ sẽ trưởng thành báo thù cho bọn họ. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi, Ám Ảnh Hội các ngươi cuối cùng là đứng về phe nhân loại hay tà vật, hay là vì lợi ích cá nhân? Ta muốn biết các ngươi thuộc loại nào. Nếu như ngươi nói là vì nhân loại, ta lập tức thả ngươi rời đi. Độc Nhãn Quái nhẹ giọng hỏi, giống như là gặp một lão bằng hữu nhiều năm vậy, đang đứng ở cương vị bình đẳng mà trò chuyện với nhau. Cao Hùng hút thuốc, đoạn ngẩng đầu nhìn Độc Nhãn Quái. Vì nhân loại. Hiện trường có chút yên tĩnh, đối phương giống như là con chó đang cố gắng nghiến răng không nói chuyện, dường như đang đợi cơ hội nào đó. Được, ta tin người. Nhưng vừa rồi ta có một câu chưa nói. Ta muốn cùng ám ảnh hội hội trưởng của các ngươi gặp nhau. Ngươi chỉ cần cho ta phương thức liên lạc, ta sẽ thả ngươi. Và sau đó tất cả mọi người đều là huynh đệ một nhà. Độc Nhãn Quái mỉm cười, đối phương không biết xấu hổ, làm cho lão thật sự là muốn vả cho mấy phát. Lão đã sớm nói qua, lão có thể trở thành xếp trưởng của Ủy ban đặc biệt Duyên Hải. Không chỉ là thực lực, mà cái đầu của lão cũng rất giỏi. Chỉ bằng nghệ thuật ngôn ngữ, nhìn qua một chút có phải là rất tuyệt hay không? Cao Hùng cúi đầu lại không nói gì. Độc Nhãn Quái ngón tay gõ gõ xuống bàn. Âm thanh lộc cộc vang lên, tiết tấu nhẹ nhàng, cũng không có đóng ruột. Người vừa nói là người vì nhân loại, thế nhưng bất kể như thế nào, chí ít, người cũng phải để cho ta tin chứ. Nói không có bằng chứng, làm sao mà ta tin được? Cao Hùng vẫn không nói gì, không ai biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Hắn hiện tại hận nhất chính là cái thằng kia. Đã nói rồi là để cho Cao Hùng đi, không muốn đến bệnh viện. Vậy mà lại đưa ta đến đây để cho người của Ủy ban đặc biệt bắt được. Người đúng là khốn kiếp. Đồng thời hắn cũng rất chờ mong những thành viên của đội mình. Gặp chuyện là chạy, thật sự là hảo huynh đệ, đúng là hảo huynh đệ. Lúc trước ăn cơm uống rượu, trong miệng đều hô to là huynh đệ sống chết co nhau. Vậy mà như thế, xem ra là ông nể chúng mày rồi. Nếu như có thể rời khỏi nơi này, nhất định ông đây sẽ đi tìm chúng mày đánh cho một trận. Độc Nhãn Quái đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau Cao Hùng, sờ sờ gáy hắn. Đối với Cao Hùng mà nói, phảng phất như là có một lưỡi dao đâm vào cổ, làm cho người ta không rét mà run. Ta nói này, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta hy vọng ngươi có thể nói thật cho ta biết, ám ảnh hội đến cùng là đang làm gì. Nếu không, ta sẽ cho ngươi hối hận đó. Độc Nhãn Quái xoay người, ghé sát vào tai Cao Hùng. Suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng quyết định sớm quá. Ta biết ngươi là người sáng suốt. Ta nhìn ngươi chưa bao giờ sai. Cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đây là nơi cực kỳ an toàn. Không ai có thể làm gì ngươi được. Nói đến đây, dường như là rất hảo hữu. Cao Hùng quái dị, nhìn lão. Này, ngươi còn uy hiếp ta hả? Chương 197, tỷ tỷ. Tìm đâu ra loại cực phẩm này? Ở khu ẩm thực náo nhiệt, tại trước tiệm đồ nướng của Hùng Tiểu Bàn. Cảm ơn, người thật sự là người tốt. Lâm Phàm nhìn người đàn ông anh tuấn ở trước mặt, khuôn mặt mỉm cười. Người này chính là Hà Mộc. Sau khi từ bệnh viện rời đi, hắn đi loanh quanh Ủy ban đặc biệt tra xét tình huống, tình cờ gặp được Lâm Phàm đang dạo phố, chủ động tiến lên chào hỏi. Mà Lâm Phàm thì đang gặp phiền phức. Hắn cùng với Lão Trương đứng trước tiệm đồ nướng, ngửi thấy mùi thơm xông vào mũi, miệng đầy nước bọt. Đương nhiên, chảy nước miếng là Lão Trương. Lâm Phàm đối với thức ăn này, nhu cầu tạm thời cũng không có lớn. Hương vị thì quả thật là thơm đấy. Nhưng nếu như hắn đói bụng, khẳng định cũng giống như Lão Trương, chảy nước bọt. Chỉ là bây giờ hắn đang không đói. Hà Mộc bỏ tiền mua thịt xiên cho bọn họ. Lâm Phàm muốn từ chối. Chúng ta làm sao lại có thể lấy tiền của người lạ được như thế? Thế nhưng nhìn bộ dáng bên kia của Lão Trương đang rất thèm thuồng, Lâm Phàm chỉ có thể đau lòng mà nhận. Đi ra ngoài, ai mà chẳng gặp khó khăn. Hà Mộc mỉm cười, các em gái xung quanh đều bị nụ cười đó làm cho ngây ngất. Thật sự là đẹp trai. Các nàng không phải là đến mua thịt nướng, nhưng là vì muốn tiếp xúc gần gũi với anh chàng này, tất cả đều sát đến gần quán mà mỗi người mua vài xiên. Ta tên là Lâm Phàm. Ý, ta tên là Lão Trường. Bọn họ cùng vươn tay chờ đối phương bắt tay. Hà Mộc nhìn mỉm cười, lập tức cũng nghĩ ra biện pháp, hai tay bắt chéo nhau. Rất hân hạnh được biết các người, ta là Hà Mộc. Rời khỏi quán đồ nướng, Hà Mộc híp mắt Nhìn chằm chằm con gà trống mà Lâm Phàm đang ôm ở trong ngực. Đây là tà vật. Hắn không nghĩ tới người của ủy ban đặc biệt vậy mà lại nuôi tà vật. Con gà trống cũng cảm nhận được khí tức âm trầm ở trên người của Hà Mộc. Người này tuyệt đối không phải là loại tốt lành gì. Chắc chắn là có mục đích. Vị này là... Hà Mộc dò hỏi. Hắn cũng rất có hứng thú với con gà trống. Có thể lăn lộn, len lỏi vào trong ủy ban đặc biệt là có năng lực. Nó là sùng vật của ta đó. Kim bằng hữu của ta đó. Lâm Phàm xoa đầu con gà. Nó rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Con gà trống thân là nội ứng, tuyệt đối không thể nào tùy tiện để lộ ra thân thế. Nó phát hiện đối phương đang thăm dò nó. Nó biết sự tình cũng không chỉ đơn giản là hỏi thăm. Vậy sao? Hà Mộc híp mắt, đưa tay muốn chạm vào con gà. Con gà trống lông gà dựng lên, làm bộ mổ đối phương. Nó cũng không thật sự làm mổ, chỉ là muốn biểu hiện ra ta không thích ngươi, đừng có động vào ta. Này tiểu kê, đừng có làm rộn... Lâm Phàm xoa đầu nói, có lẽ hôm nay tâm tình của nó không tốt, trước kia nó chưa bao giờ như vậy. Hà Mộc cũng không quan tâm lắm, chỉ khẽ cười. Đúng rồi, trước đây ta đã xem đoạn live stream trực tiếp. Ta nhớ, người chính là người anh hùng đã cứu thành phố Duyên Hải. Lúc đó, người nghĩ sao? Hà Mộc tự nhiên biết Lâm Phàm này là ai, chỉ là không hiểu tại sao Lâm Phàm bây giờ giống như là một người khác. Cũng không thấy đối phương có gì đặc biệt. Lâm Phàm nghi ngờ. Ý tứ của ngươi nói ta không hiểu. Có lẽ là ta nhớ nhầm. Hà Mộc cũng không tiếp tục theo chuyện này nữa. Chỉ là có lẽ đối phương không muốn nói. Gặp loại tình huống này hỏi thăm quá nhiều, sợ rằng đối phương sẽ hiểu lầm. Không lâu sau hắn phát hiện. Đang đi thì Lâm Phàm và Lão Trương dừng bước, dường như gặp chuyện gì kỳ quái. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phương xa, cũng thấy không có gì khác thường. Sao vậy? Hà Mộc hỏi. Lâm Phàm chỉ vào một đứa bé ở bên kia. Nó đang cần trợ giúp. Ta có thể cảm nhận được sự bất lực của nó. Âm thanh vang lên lập tức ở phía trước. Hai người đi thẳng tới. Lão Trương cũng vội vàng đi theo. Hà Mộc trầm tư trong đầu nghĩ đến. Liệu rằng mấy người này đầu óc có vấn đề hay không? Đây có phải chính là tên Lâm Phàm một mình đã chống lại đại quân tà vật hay không? Này, nếu như thật sự là Lâm Phàm, tại sao lại làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy? Hà Mộc lặng lẽ đi theo sau, chỉ muốn xem hai người này làm gì. Em gái, có phải em đang gặp phiền toái không? Lâm Phàm ngồi xổm xuống mỉm cười. Cô bé rụt đầu lại, nhớ lại lời của cha mẹ, không được nói chuyện với người lạ. Thế nhưng vị ca ca trước mắt này nụ cười thật sự rất ấm áp, như là gió xuân. Nhớ tới những câu chuyện trong phim hoạt hình. Những người tươi cười ấm áp nhất định là người tốt. Là em bị lạc mất mẹ rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Vậy em có biết số điện thoại của mẹ em không? Đã quên rồi. Cô bé này cũng chỉ chừng 4-5 tuổi. Âm thanh nói chuyện còn đang thút thít. Vậy có biết nhà ở đâu không? Lâm Phàm lại hỏi. Biết. Vậy để anh đưa em về. Được. Lâm Phàm nói. Lão Trương, chúng ta đưa nàng về nhà. Ê, được. Lão Trương chính là muốn đi theo Lâm Phàm, chẳng quan tâm là làm gì, miễn là đi theo. Hà Mộc nói. Ta vừa vặn cũng đang rảnh rỗi, ta đi cùng các ngươi. Hắn muốn xem Lâm Phàm đến cùng là dạng người gì. Cái này hắn thấy là một chuyện rất quan trọng. Mấy lần thành phố Duyên Hải đứng trước tai họa, nhưng đều vượt qua một cách rất kỳ quái. Đầu tiên là sự kiện ma thần xuất hiện. Ngay sau đó là tà vật khủng bố xuất hiện. Lần gần đây nhất là đại quân tà vật công thành. Nhưng cả ba lần đều thoát nạn rất kỳ diệu. Tiểu muội muội, có muốn bế sủng vật của ta không? Lâm Phàm đem cái sợi dây đưa cho cô bé. Sau đó họ đưa tiểu kê cho cô bé ôm. Lâm Phàm nhấc cô bé đặt lên trên cổ. Còn hắn thì cầm hai chân của cô bé, vui vẻ, cứ thế mà công canh bước đi về đằng trước. Bây giờ chúng ta sẽ tìm nhà của em, nếu như em thấy quen thuộc thì chỉ cần lên tiếng. Vậy là ba người lớn, một đứa bé, một tà vật cứ thế mà đi. Hà Mộc lúc này nội tâm rất ngưng trọng, hắn đang suy nghĩ đến một việc. Tình huống của đối phương là sao vậy? Lại nói cô bé này bị lạc đường, chỉ cần biết tên hoàn toàn có thể nhờ người của ủy ban đặc biệt kiểm tra hồ sơ dân cư toàn thành phố, sau đó điện cho bố mẹ nàng đến đón. Như vậy có phải là quá dễ dàng hay hơn hay không? Tư duy của người bình thường chính là như vậy. Thế nhưng đối với Lâm Phàm và Lão Trương, tư duy của bọn họ khác, cách làm việc của họ chắc chắn cũng phải khác. Chỉ là Hà Mộc cảm nhận được ở đây có sự đặc biệt. Độc Nhãn Quái và Lâm Đạo Minh thời gian trước phát sinh sự tình cũng đã nhìn ra cách làm việc của Lâm Phàm rất kỳ quái, khác hẳn với tư duy của người bình thường. Bây giờ Hà Mộc cũng nhìn ra điểm đó. Này, em năm nay mấy tuổi? Là 5 tuổi. Cô bé giơ mấy ngón tay lên. Em tên là gì? Là Tiểu Nha. Anh là Lâm Phàm, năm nay 19 đó. Này, anh có thích xem bộ phim Những Chú Chó Cứu Hộ không? Em rất thích đó. Chúng rất đáng yêu à? Rất đáng yêu đó. Anh và Lão Trương cũng rất thích chó đó. Cười cười nói nói, người bình thường thời điểm này sẽ nói những câu chuyện tựa như là nhà em ở đâu, bố mẹ em như thế nào. Ấy thế nhưng Lâm Phàm lại nói chuyện với cô bé những chuyện rất kỳ lạ, đều làm cho Hà Mộc cảm giác thấy Lâm Phàm trước mắt này không giống như là giả vờ, mà là rất thân tình. Ở bên đó là nhà của em kia kìa. Tiểu Nha ngồi trên cổ của Lâm Phàm chỉ về một tòa nhà màu vàng. Thế nhưng thời điểm đến đó, Tiểu Nha lại mếu máo. Không phải rồi, cũng là màu này mà. Được rồi, đừng lo, chúng ta đi tìm tiếp là được. Sau đó bọn họ lại đi. Cũng không vì không tìm được mà thất vọng, ngược lại bọn họ lại cảm giác rất vui vẻ, giống như là chơi trò chơi đi tìm kho báu. Bọn họ đi về phương xa. Hà Mộc một lần nữa muốn mở miệng rồi lưỡng lự lại thôi. Từ sâu trong lòng, Hà Mộc cảm giác bây giờ không phải là lúc nên lên tiếng, mà cứ lặng lẽ đi theo xem Lâm Phàm còn hơn. Cho đến khi trời tối, Lâm Phàm rốt cục cũng đã giúp được Tiểu Nha tìm được ngôi nhà của cô bé. Chính là chỗ này này. Tiểu Nha nói. Được rồi, Tiểu Nha yên tâm. Lão Trương cũng vỗ tay. Ây à, thật là tuyệt vời. Chỉ có Hà Mộc mặt không biểu tình. Hắn có thể nói đây là chính bọn họ phát hiện nhà của Tiểu Nha sao? Này, là bọn họ vừa đi một vòng đó, là cách chỗ bọn họ vừa đứng thật ra có 100 mét đường thẳng đó, là vẫn trên một con đường đó. Nếu như lúc trước Tiểu Nha đầu này chỉ cần nói tình huống đại khái một chút, nếu như là để cho Hà Mộc thì chắc chắn sẽ tìm đến rất nhanh. Vậy mà 3 người lớn, 1 đứa trẻ cứ thế đi lòng vòng quanh mấy dãy phố, lại quay về chính nơi đây. Tiểu Nha, nhanh về nhà đi, chúng ta sẽ về đi ngủ. Lâm Phàm phất phất tay với Tiểu Nha. Tiểu Nha đứng ở ngoài cửa. Này, bên kia là ban ngày em đứng ở đó. Lâm Phàm và Lão Trương quay đầu lại nhìn, rồi cười hì hì. Đúng vậy, gần như thế mà chúng ta lại đi xa như vậy. Nhưng bất quá cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng giúp em tìm được nhà. Tiểu Nha, hẹn gặp lại. Hà Mộc, hẹn gặp lại. Bọn họ phất tay từ biệt, sau đó liền ôm theo con gà mái đi. Hà Mộc đứng ngây người tại chỗ, nội tâm bàng hoàng. Mẹ nói chứ, đến cùng là cả một ngày hôm nay ta mất bao nhiêu thời gian công sức để làm việc này sao? Thế nhưng Hà Mộc luôn cảm giác có cái gì đó không thích hợp. Hắn không thay đổi, rời khỏi nơi đây. Tiểu Nha nhảy nhót đi về trong sân, mở cửa, vẻ mặt tươi cười. Nhưng sau khi đóng cửa lại thì nụ cười biến mất, thân thể nhỏ bé cũng biến mất, thay vào đó là xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ. Tỉ tỉ, là tại người đó. Hay, hại ta mất đi 10 năm mới có thể có một lần khoái hoạt. Loại cực phẩm này từ đâu ra vậy? Ở trong phòng, một người thiếu nữ khác bước ra, là hai vị ma thần xuất hiện ở thành phố Diên Hải trong một gian phòng bình thường. Chương 198, Cẩu Ca. Ngươi sao? Là hai vị ma thần. Một chính là bà già lần trước mà bọn Lâm Phàm đã giúp. Bởi vì lần trước gặp Lâm Phàm và Lão Trương bị đưa vào trong bệnh viện, bị châm cứu hành hạ một phen, cuối cùng giận dữ rời đi. Ma thần là một loại tồn tại không bao giờ chịu thua. Ta là ma thần, làm sao ta có thể thua bọn nhân loại thấp kém? Bất quá trò chơi là trò chơi, 10 năm chơi một lần, thua thì thua. Nhưng nàng còn có muội muội, nàng dẫn muội muội cũng đi chơi trò chơi, mục tiêu là vẫn lựa chọn thành phố Diên Hải. Mà mục tiêu cố định lại chính là Lâm Phàm. Trò chơi của các nàng rất đơn giản, là để em gái của ma thần biến thành một cô bé lạc đường, giúp cô bé lạc đường tìm nhà. Chỉ là vị trí nhà ở ngay bên đối diện bên kia đường, cách 100 mét. Thế nhưng khi biết được thật sự là mình đã đi phí công một vòng, chỉ cần đối phương có một chút phàn nàn, ma thần là thắng, thành phố Diên Hải sẽ bị ma thần hủy diệt. Còn nếu như thất bại, không, các nàng đã tính toán thật kỹ, không thể nào thất bại. Bất kỳ kẻ nào cũng đều có tâm tính, lãng phí thời gian cả một ngày như thế, khẳng định là sẽ nổi giận. Chỉ là không ngờ, quả nhiên hắn là một nhân loại cực phẩm. Ma thần tỉ tỉ khuôn mặt lạnh lùng, nàng cảm giác muội muội của nàng may mắn hơn nàng rất nhiều. Bởi vì lần trước gặp Lâm Phàm, tình huống của nàng rất thê thảm. Cuối cùng nàng hậm hực rời đi, muốn một lần nữa quay trở lại, sau đó mang theo muội muội đến phục thù, tràn đầy hưng phấn, kết quả lại ỉu xìu như thế. Ma thần tỷ tỷ rất tức giận, còn ma thần muội muội lại ngạc nhiên. Này, chúng ta đi về thôi. Không, ta không thể quay về. Ta đối với nhân loại cực phẩm rất ngạc nhiên, ta muốn tiếp tục chơi trò chơi với hắn. Ma thần muội muội tâm tư cũng muốn chơi, nàng cũng không muốn đi. Vất vả lắm mới kiếm được cực phẩm nhân loại, nhất định phải chơi vui một trận. Lúc này ở ủy ban đặc biệt, Lưu Ảnh ngồi xổm trước cửa phòng soi gương, xử lý vuốt vuốt mấy sợi tóc ở trên đỉnh đầu. Tóc tuy ít nhưng đối với hắn như vậy cũng rất đẹp trai. Mỗi một lần gió thổi qua, tóc của hắn lơ thơ mấy sợi. Trong mắt hắn, hắn là người rất có bản lĩnh, và đại sư thì càng là người có bản lĩnh hơn. Hắn phát hiện ở phương xa dường như có bóng đen. Này, đêm hôm khuya khoắt lẩn trốn ở đây, nhất định là có âm mưu. Lưu Ảnh cảnh giác, thân là nhận được ân huệ của đại sư giúp đỡ. Cho đến khi đại sư và Lâm Phàm về thì hắn nhất định phải xử lý tất cả mối nguy hiểm xung quanh đe dọa đến đại sư và Lâm Phàm. Ở đằng xa chính là chỗ độc nhãn quái đang lẩn trốn. Lão yên lặng theo dõi tình huống ở đây. Lão đã từng tin tưởng năng lực châm cứu của Lão Trương. Về sau mấy lần ăn quả đắng, lão bây giờ nghĩ là mình quá suy nghĩ nhiều rồi, mình quá hy vọng rồi. Chỉ là hôm qua xem một màn ở bệnh viện Hoa Điền làm cho lão không thể nào quên được. Thuật châm cứu đáng sợ của Lão Trương lại có thể cứu được một người đã nhận ngậm thuốc siêu độc mà chết. Lão biết hai tên đó là bệnh nhân tâm thần, chỉ là bệnh nhân tâm thần thì cũng phải có bản lĩnh chứ. Biết đâu được những lần trước chỉ là sự cố. Ê, sếp, sao ông lại ở đây? Lưu Ảnh đi đến hỏi. Độc nhãn quái khuôn mặt lạnh nhạt. Ta đi tuần ban đêm, kiểm tra tình huống đó. Một câu trả lời rất bình thường, cũng không có vấn đề gì. Đây là chuyện mà thủ lĩnh thường làm. Người ngồi đó làm gì? Ở sếp, là tôi đang đợi Lâm Phàm và đại sư trở về. Sếp nhìn tóc ở trên đầu tôi này, mỗi một ngày đều là thuật châm cứu của đại sư giúp tôi mọc lại đó. Lợi hại chưa? Cái gì? Vậy sao? Độc nhãn quái thành sắc bất động, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên là có đến 5-6 cọng tóc. Là thật đó, là tận mắt tôi chứng kiến, tôi nhìn mà, tuyệt đối không phải là giả đâu. Lưu Ảnh thao thao bất tuyệt, làm cho độc nhãn quái cũng mơ hồ, đã nghi ngờ thì lại càng thêm nghi ngờ về năng lực của Lão Trương. Lúc này có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Lưu Ảnh vui mừng quay đầu, đang chuẩn bị nói với Độc Nhãn Quái thì phát hiện sếp đã biến mất. Thật là kỳ lạ. Thế nhưng thôi cũng chẳng quan tâm, liền quay đi đón tiếp Lão Trương và Lâm Phàm. Không lâu sau khi bọn họ đã đi thì Độc Nhãn Quái lại hiện ra. Nhìn cửa phòng vừa đóng lại, lão gãi gãi cằm suy tư, con mắt duy nhất lập lòe ánh sáng. Này, ta đến cùng có nên tin bọn họ một lần hay không? Cuối cùng, Độc Nhãn Quái chìm vào trong màn đêm hắc ám. Lão còn chưa nghĩ ra, lão nhất định phải thận trọng. Vạn nhất để xảy ra chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão không muốn một lần nữa nằm viện đến mức không thể động đậy. Ngày 17 tháng 4, so với hôm qua thì thời tiết hôm nay còn đẹp hơn. Ở trong một nhà máy bỏ hoang, Hà Mộc lại một lần nữa xuất hiện. Mục đích của hắn đến thành phố Duyên Hải rất đơn giản, đó là giết chết Cao Hùng. Đây là một nhiệm vụ rất bình thường, nếu như cơ hội tốt thì có thể cứu Cao Hùng ra, miễn làm sao không để thông tin lộ ra được. Chỉ là đối với Hà Mộc mà nói, giết chết một người thì đơn giản hơn cứu người rất nhiều. Cho nên hắn lựa chọn là giết. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, không thể nào một thân một mình xông vào ủy ban đặc biệt. Cho nên hắn cần tạo ra ngoại lực, gây lên chấn động ở thành phố Diên Hải, thừa dịp hỗn loạn chui vào ủy ban đặc biệt. Biện pháp của hắn rất đơn giản, là triệu tập tà vật xung quanh thành phố Diên Hải đến, là dùng một đồ vật rất đặc thù để cho tà vật bạo loạn. Đến lúc đó, thành phố Diên Hải tán loạn lên, ủy ban đặc biệt bận rộn đối phó với tà vật, lơi lỏng phòng thủ. Đến lúc đó hắn có thể thừa cơ mà đi vào. Là rất chắc chắn, nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao. Hà Mộc đem một thanh kim loại ném tới. Ngay khi hắn chuẩn bị khởi động thiết bị kia thì cách đó không xa có âm thanh. Âm thanh tựa như là bọn trẻ con đang chạy chơi vậy. Này, đây là căn cứ bí mật của ta. Các ngươi tới đây, ta nói cho các ngươi biết, về sau các ngươi sẽ phải là người của ta đó. Nhưng không được nói với ai đâu, đây là rất bí mật. Đây chính là một đứa bé đang nói với bọn trẻ bạn bè của nó. Hải Tử Vương là thần tượng của vô số bọn trẻ quanh khu này. Bọn chúng đều đưa tiền, đưa đồ chơi cho Hải Tử Vương. Cuối cùng là để cho Hải Tử Vương thống nhất hôm nay sẽ mua đồ ăn vặt, phân phát, chia chác như thế nào. Năm đứa bé nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện trước mặt của Hà Mộc. Hà Mộc nhìn bọn chúng, bọn trẻ cũng nghi ngờ nhìn Hà Mộc. Căn cứ bí mật lại bị người ta phát hiện. Đại ca ca, đây là nơi bí mật của chúng ta, ngươi có thể rời đi hay không? Một thằng béo bước lên nói. Hà Mộc thần sắc lạnh lẽo. Cút ngay. Được. Thằng béo vội vàng ngoắc ngoắc đám bạn, mau chạy. Vừa rồi nó định thăm dò vị đại ca ca kia. Nếu như đối phương đồng ý, nó sẽ chiếm nơi đây. Đồng thời nói cho đám bạn, các người thấy chưa, cho dù là người lớn, ta cũng không sợ. Thế nhưng nó lại bị sự lạnh lùng của Hà Mộc dọa chạy. Thời điểm chạy ra đến cửa thì một bóng người bước ra, chuẩn bị giết chết năm đứa bé này. Hà Mộc nhíu mày, lập tức co chân đá một viên đá ở dưới chân, ngăn cản hành vi của tên kia. Đạo thân ảnh nghi ngờ nhìn Hà Mộc, cuối cùng nhìn năm đứa bé chạy đi. Hà Mộc, ngươi phải biết tầm quan trọng của việc này. Để lại bất kỳ dấu vết gì cũng có thể gây ra tai họa. Người vừa nói chuyện thân thể gầy yếu, nhưng là một đao phủ giết người như ngoé của ám ảnh hội. Âm thanh của Hà Mộc lạnh lùng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Bọn chúng chỉ là những đứa bé, đâu có biết gì. Tên kia cười cười cũng không nói thêm gì. Đối với hắn mà nói, giết người là một hành động nghệ thuật. Về phần mục tiêu là ai, là lớn hay là bé thì cũng chẳng quan trọng. Hà Mộc khởi động thiết bị kia tỏa ra một luồng sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sau đó, Hà Mộc lại sắp xếp một trận pháp kỳ quái ở trong khu xưởng bỏ hoang, đem một bình chất lỏng đặt ở đó, mở miệng bình. Chất lỏng bay hơi, một mùi hương quái dị phiêu tán ở trong nhà xưởng. Sau đó, hai người bọn họ ẩn thân vào trong bóng tối. Không lâu sau, có rất nhiều tà vật xuất hiện lố nhố. Có mèo, có chó, còn có cả heo. Rắn rết thì càng không ít. bọn chúng khuôn mặt ngây ngẩn. Cũng không hiểu vì sao lại bị hấp dẫn tới đây. Bọn chúng hít hít mùi hương kỳ quái. Hà Mộc ngồi trong bóng tối, kích hoạt trận pháp. Một luồng ánh sáng mờ mịt tỏa ra. Trận pháp này chuyên dùng để khống chế những tà vật ngửi được mùi hương, để đảm bảo bọn chúng đầu tiên là nổi điên lên. Phát hiện tà vật lập tức rời đi, lầu bầu chửi, mẹ nó chứ, cuối cùng là chả có cái gì cả. Đến tên vương bát đản nào lại bày trò, nếu như để bọn tà vật bọn ta phát hiện được, chúng ta sẽ ăn thịt các ngươi. Lúc này ở trong phòng tạm giam, Độc Nhãn Quái nhìn Cao Hùng cảm giác khó khăn. Người này tâm tính thật sự là kiên định, ẩn giấu thật ghê. Có cái quái gì phải giấu, người cứ nói hết cho ta, đối với ta cũng tốt, đối với người cũng tốt. Thậm chí, đối với tất cả mọi người đều tốt. Làm sao cứ phải ương ngạnh đến mức như vậy? Người mong chờ người ta đến cứu sao? Sự tình này là không thể. Người không xem nơi đây là đâu sao? Đây là ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải. Cho dù không để mắt đến ủy ban đặc biệt, thì cũng phải để mắt đến ta chứ. Ta là ai? Không dám nói đến mức quỷ thần cũng phải sợ, nhưng chỉ ít là người thì phải sợ ta. Lúc này, ở trong thành phố, cư dân phát hiện sủng vật nhà mình chạy mất, đều vội vàng đi tìm kiếm. Sau đó lại thấy thú nuôi nhà mình trở về thì tươi cười. Nếu như chạy mất, bọn họ sẽ rất xót xa. Thời điểm chuẩn bị trời tối, một người đàn ông đang dắt mang sủng vật chạy bộ ở công viên. Con chó đi theo sau lưng kia là một con chó lang thang hắn nhặt về. Con chó này thật sự là rất đáng thương. Lúc đó thời điểm hắn đi tới gần, con chó rụi rụi vào ống quần của hắn. Cảm giác là rất bẩn, sợ hãi. Mình là người đàn ông, ấy thế mà trong nháy mắt lại mềm lòng. Con chó thật đáng thương. Cuối cùng hắn đem con chó về. Xin nghỉ một ngày, bắt đầu tắm rửa cho con chó, thuận tiện mua thức ăn cho nó. Từ đó trở đi, hắn nuôi con chó như là một người bạn. Cậu ca, chạy nhanh lên nào, nam tử kia nói. Nhưng đúng lúc này, nam tử lại phát hiện có tình huống không đúng. Sợi dây xích chó đột nhiên giằng lại, kéo cũng không đi. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện con chó đang nhe nanh trợn mắt, toàn thân run run. Cậu ca, ngươi làm sao vậy? Người đàn ông vội vàng lên tiếng, xem xét tình huống của con chó. Đã ở với nhau hơn một tháng, đối với người đàn ông này mà nói, con chó đã rất thân thiết. Thấy tình huống này, hắn rất lo lắng. Chương 199. Cậu ca thực sự là một con tà vật. Nó thân là tà vật lăn lộn vào trong thế giới của loài người, muốn dựa vào bộ dáng đáng thương để lẩn trốn, sống cùng với loài người, chờ thời cơ. Thế nhưng vì nhân loại ngu xuẩn này đối xử với nó quá tốt, hàng đêm ôm nó đi ngủ, còn chia thức ăn của mình cho nó, tắm rửa cho nó, chăm sóc nó. Thậm chí còn nói sau này kiếm được tiền, mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà, cả một người một chó sống rất vui vẻ. Tà vật nó cũng có trí tuệ, có cảm xúc, vô tri vô giác. Ở cùng với người đàn ông này, cảm nhận được tình yêu thương của người đàn ông dành cho mình, nó cũng xao động. Lần này nhận được lời triệu hoán, nó đi xem tình huống là thế nào. Nếu như đồng loại của mình tấn công thành phố Diên Hải, nó sẽ mang người này chạy đến một nơi an toàn, tránh gặp phải phiền phức. Nhưng lúc này, cậu ca cảm giác ở trong cơ thể có một cái gì đó bộc phát, làm cho nó điên cuồng. Nó nhe răng trợn mắt, nước dãi chảy xuống tòng tòng. Cậu ca, ngươi làm sao vậy? Người đàn ông kia luống cuống tay chân. Hắn cũng không phải là bác sĩ thú y, gặp sự tình này hắn không biết phải làm sao. Chân cậu ca cào cào xuống đất, để lại những vết cào màu trắng, trông ghê hết cả người. Thân thể của nó bành trướng, chuẩn bị hiện ra nguyên hình tà vật. Người đàn ông bị một màn trước mắt hù dọa, ngã lăn ra đất. Thế nhưng ngay lập tức chạy tới ôm lấy cậu ca. Cậu ca, ngươi làm sao vậy cậu ca? Cậu ca triệt để đã biến thân thành tà vật, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người đàn ông, nhe răng trợn mắt rú lên một tiếng. Nó muốn ăn thịt người đàn ông. Thế nhưng lý trí của nó lại đang từ từ khống chế cơn giận dữ. Nó sủa mấy tiếng với người đàn ông rồi quay đầu bỏ chạy đi. Hương vị ban ngày nó ngửi được chính là cuồng bạo tê, là một loại khí có thể làm cho tà vật mất đi lý trí, trở nên cuồng bạo. Lúc này, ở bộ phận giám sát của ủy ban đặc biệt, hàng loạt tiếng chuông cảnh báo vang lên. Ở trong thành lại xuất hiện năng lượng dao động, là tà vật xuất hiện ở nhiều nơi. Tại sao có thể như vậy? Hay tại sao không hề có chút dấu hiệu nào? Tất cả nhân viên kỹ thuật đều có chút choáng váng. Bọn họ vẫn luôn luôn theo dõi chằm chằm tình huống trên máy giám sát. Chỉ cần xuất hiện một chút năng lượng đều có thể để cho bọn họ kiểm tra được. Dạo này thành phố rất yên bình, dường như tà vật đang ngoan ngoãn. Tại sao trong nháy mắt lại xuất hiện nhiều như thế? Kim Hòa Lị đầu tiên lập tức báo cáo tình huống lên sếp. Độc Nhãn Quái vội vàng phân phó tất cả các thành viên của ủy ban đặc biệt sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Lão cũng chủ động liên hệ với Đường Văn Sinh, hỏi tình hình năng lượng ba động ở khắp nơi tại thành phố Diên Hải, hỏi xem liệu có tà vật cao cấp xuất hiện hay không. Thế nhưng sau đó nhận được hồi báo, cao lắm cũng chỉ là tà vật cấp 6, thấp nhất là tà vật cấp 1. Chỉ là phạm vi tà vật phân tán quá rộng, cần rất nhiều người hỗ trợ. Nếu không, tổn thất cũng khó lường. Độc Nhãn Quái nghĩ đến một việc. Liệu việc này có liên quan đến Cao Hùng? Suy nghĩ một chút cũng không thể nào. Bởi vì nếu như vì một người như Cao Hùng mà xuất động tà vật thì cũng là đáng đấy. Chỉ là đến tà vật cấp 6 thì không ăn thua. Đám tà vật cũng không thể nào làm như vậy. Ám ảnh hội cũng không có năng lực ảnh hưởng đến tà vật. Ở trong nội thành bắt đầu có những tiếng kêu la. Đám dân thành thị sợ sệt chạy trốn tán loạn. Có nhiều người thì nghi ngẩn, bởi vì sủng vật bọn họ đang nuôi đương yên đang lành, tại sao lại điên cuồng như thế? Có nhiều người còn kinh hoàng hơn, họ nhận ra hóa ra con mèo đáng yêu họ nuôi bấy lâu lại là một tà vật. Ở trong một xóm nghèo, này, này, ê, Tiểu Lục lên xe đi. Chu Hổ mở cửa xe hoảng hốt hô, bọn họ ở nơi cũ nát. Trước kia cũng được coi là một khu cư xá bình dân, thế nhưng vì làm ăn không ăn thua, dần dần ra chủ nhà của khu cư xá đã thành lý. Lúc này ở trước mặt của bọn họ có một con rắn hổ mang. Chu Hổ và Trương Nhị Đản rất sợ, không có dũng khí đối mặt, liền muốn tranh thủ mang theo Tiểu Lục chạy ra xe tải. Một cước dẫm chân ga, tăng tốc độ lên 200 km/h, chạy khỏi nơi này. Tiểu Lục, chạy đi, chạy đi! Chu Hổ hô lớn một tiếng. Dáng người to lớn như vậy, vậy mà lại bị một con rắn hổ mang dọa sợ. Tiểu Lục vuốt ve bộ lông của mình, sau đó gầm lên một tiếng với con rắn. Đây không phải là chỗ của ngươi, cút đi! Chỉ là con rắn âm trầm nhìn Tiểu Lục, thân thể như thiểm điện, lăng mình một cái, lao tới. Tiểu Lục rất mạnh, thân thể luôn luôn thu nhỏ lại, cũng không lộ ra chân thân. Chu Hổ và Vương Nhị Đản đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhìn thấy Tiểu Lục chuẩn bị bị rắn cắn chết. Nhưng đúng lúc này một âm thanh vang lên. Bọn họ mở mắt, trong lòng nghĩ chúng ta có nên đi cứu Tiểu Lục hay không. Thế nhưng khi nhìn thấy tình huống này thì bọn họ ngây ngẩn. Này, con rắn đâu? Tiểu Lục nhẹ nhàng mở cửa xe chui vào. Về phần con rắn vừa rồi căn bản là đã biến mất. Lúc này, ở khu phố thị, cậu ca rất thê thảm. Cậu ca gặp phải Lưu Ảnh. Thân là một trong những học viên tốt nghiệp cao cấp của Học viện Mao Sơn. Là thủ đoạn của Lưu Ảnh rất bá đạo. Kiếm gỗ đào kim quang nở rộ, đâm xuyên vào thân thể của cậu ca. Lưu Ảnh cảm giác tu vi của mình gần đây mạnh lên. Hắn nắm lấy kiếm gỗ đào, chuẩn bị chém đầu tà vật. Ngay khi kiếm hạ xuống, thì một người dân thường chặn trước mặt hắn. Nếu như không phải là Lưu Ảnh nhanh tay lẹ mắt, một kiếm này tuyệt đối sẽ đâm thủng thân thể của người kia. Đừng nhìn đây là kiếm gỗ đào, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Này huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Lưu Ảnh bất đắc dĩ. Đây là chúng ta đang tiêu diệt tà vật, ngươi đột nhiên lại xuất hiện. Này, đây là tà vật đó, là rất đáng sợ đó. Đại ca, ta van xin ngươi đừng giết nó. Cậu ca là sủng vật của ta, nó rất nghe lời. Ta van xin ngươi cho nó một cơ hội. Bình thường nó không phải như vậy đâu, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nam tử quỳ trước mặt của Lưu Ảnh, tay chắp trước ngực, đau khổ cầu xin. Lưu Ảnh không dám tin. Này ngươi bị ngu sao? Nó là tà vật đó, ngươi lại nói nó nghe lời. Ta nói thật, ta không lừa ngươi đâu. Này, ngươi xem đi, tà vật thì cũng có tà vật tốt, tà vật xấu đó. Nam tử vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt cậu ca, nhìn những vết thương đang chảy máu trên người nó, đau xót vô cùng. Sau đó liền gỡ cái miệng của cậu ca ra, nhét cái đầu của mình vào. Một hành động rất điên cuồng. Đại ca, ngươi nhìn xem, nó đâu có tổn thương ta đâu, nhất định là có vấn đề gì đó. Nam tử kia lại một lần nữa quỳ xuống, nhìn Lưu Ảnh và mấy người của ủy ban đặc biệt đứng xung quanh. Các vị đại ca đại tỷ, các người nhìn thấy mà, nó không có hại ta. Ta đang tập chạy bộ cùng với nó, ta phát hiện nó xảy ra chuyện gì. Dường như là nó bị cái gì ảnh hưởng rồi mới điên cuồng như thế. Ta thề với trời đất, nó không phải như các người nghĩ. Lưu Ảnh bất đắc dĩ. Trở thành thành viên của ủy ban đặc biệt lâu như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gặp tình huống này. Trước đây người dân nhìn thấy tà vật bị hù dọa, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ sợ là chạy chậm sẽ bị tà vật ăn thịt. Vậy mà người trước mắt này lại làm như thế, lại nuôi tà vật như là sủng vật, lại còn đem cái đầu của mình nhét vào miệng của tà vật. Điều kỳ quái là tà vật thật sự không có cắn hắn, lại còn liếm láp khuôn mặt của hắn. Lưu Ảnh, do dự cái gì? Giết chết tà vật đi. Cố Ngạo nói. Khoan đã. Lưu Ảnh nhớ đến con gà mà Lâm Phàm nuôi, nó cũng là tà vật, cũng giống như người đàn ông này nói. Thật sự là nó cũng rất ngoan ngoãn. Nhìn người đàn ông trước mắt đang khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, Lưu Ảnh tiến lên. Người chắc chứ? Người đàn ông vội vàng lấy thẻ căn cước. Thật mà, đây là giấy chứng nhận của tôi. Nếu như tôi nói sai cái gì, các người cứ giết tôi đi. Lưu Ảnh cầm lấy giấy, nhìn xem nội dung, sau đó nói với em gái của y gia học viện. Chị liệu đi. Em gái kia khuôn mặt ngây ngốc. Cái gì? Là chị thương cho tà vật? Cho ta một chút thể diện đi. Lưu Ảnh vuốt vuốt tóc, tản ra một loại mùi vị rất đàn ông. Em gái kia hậm hực đi qua. Lưu Ảnh quay lại với người đàn ông kia. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, xong chuyện này ngươi nhất định phải mang tà vật đến ủy ban đặc biệt đăng ký đó. Hiểu chưa? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đà tạ. Lúc này, ở trong ủy ban đặc biệt, con gà trống cảm nhận được là đồng loại của nó giáng lâm thành phố. Nó đang hưng phấn kích động. Lần này nó thật sự rất thông minh. Nó biết rõ thực lực của Lâm Phàm khủng bố. Nó không dẫn Lâm Phàm ra ngoài đối mặt với tà vật. Nếu như Lâm Phàm đã không xuất hiện, thì có lẽ đồng loại của nó ở bên ngoài sẽ thoải mái làm loạn. Chờ đến khi phe nhân loại bị thua, ngươi chỉ còn một mình, cho dù ngươi mạnh thì cũng không thể nào chống được trời. Thời điểm Lâm Phàm muốn đi ra ngoài, con gà trống liền lập tức chạy như điên cuồng. Nó quay đầu lại nhìn, xem Lâm Phàm và Lão Trương đang mất công đuổi theo nó. Chương 200. Hắn đã làm cho cả người ta tê liệt. Ở trong đường ống thông gió, vang lên những tiếng lục cả lục cục. Một bóng người nhanh chóng thoát ra khỏi đường ống, dùng tốc độ cực nhanh giơ tay bổ xuống, trực tiếp đánh choáng hai vị nhân viên ủy ban đặc biệt. Coi như cái mạng các người lớn, nếu như ta có thời gian, nhất định ta sẽ cho các người nếm mùi nghệ thuật giết người của ta. Vô Cửu tàn nhẫn cười, giống như là con rắn. Hắn gần đây tu luyện được mấy môn giết người vô cùng biến thái. Vô Cửu lục lọi thân thể của hai người kia, cũng không có tìm được vật gì có tác dụng. Sau đó lại tiếp tục đi. Chóp mũi của hắn liên tục động động, ngửi hương vị trong không khí. Mũi của hắn rất thính. Ở trong tay, một phần chính là một cái áo của Cao Hùng. Ở bên trên có mùi của Cao Hùng, lần theo mùi vị là có thể tìm được. Hà Mộc rất thông minh, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Vô Cửu phát hiện nơi giam giữ Cao Hùng không xa, nếu như thuận lợi thì rất nhanh có thể tìm tới. Căn cứ theo thói quen của bọn họ, cứu người là một sự tình rách việc, giết người dễ chịu hơn nhiều. Các thành viên ở trong ám ảnh hội tính cách đều là như vậy. Tỉ như là Vô Cửu là rất âm trầm biến thái. Về phần Hà Mộc thì không giống như Vô Cửu. Cũng không biết Vô Cửu đang làm gì, đem luôn chuyện phiền toái này giao cho Vô Cửu. Ở bên ngoài, Hà Mộc đứng ở trên sân thượng của ủy ban đặc biệt, ánh mắt chăm chú, nhìn từng màn diễn ra ở bên dưới. Độc Nhãn Quái rời đi, bốn cao thủ trấn thành cấp cũng đã rời đi. Ở trong ủy ban đặc biệt, không có ai có lực lượng có thể khống chế tình huống. Bằng vào năng lực của Vô Cửu, chỉ cần hắn không làm loạn, có thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Mà mình đứng ở đây chính là để bọc hậu cho Vô Cửu. Nếu như phát hiện tà vật có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành phố. Này Tiểu Kê, tại sao lại hư như vậy? Lâm Phàm ôm lấy con gà, phát hiện hôm nay nó rất kỳ quái. Cứ thế mà chạy, cong đít lên, lại còn kêu la không ngừng. Cũng may là Lâm Phàm đã bắt lại được Tiểu Kê. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía trước truyền đến âm thanh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, có chút hiếu kỳ. Tại sao lại có tiếng vang truyền đến lớn như vậy? Ở bên ngã rẽ, Vô Cửu đang túm gáy một người, đập vào trên vách tường rầm rầm. Tốc độ rất mạnh, vách tường nứt vỡ. Yếu đuối. Thực lực của thành viên ủy ban đặc biệt làm cho ta thật thất vọng đó. Chỉ bằng vào thực lực như thế này, ta có thể đồ sát cả ủy ban đặc biệt các ngươi. Quả nhiên, Vu Cửu cũng rất có tư cách để tự tin. Vung vẩy máu tươi trong tay lau đi, sau đó rẽ sang một con đường khác, lần theo dấu của Cao Hùng. Vu Cửu nhìn thấy ở trước mặt có hai người, sau đó lại nhìn thấy một con gà. Là tà vật sao? Không nghĩ tới thành viên của ủy ban đặc biệt lại nuôi tà vật. Thật là nực cười. Hắn vừa giết một người, bây giờ lại gặp hai người. Xem ra hôm nay đúng là phải nhuốm máu một phen. Chờ đến khi giải quyết xong sự kiện của Cao Hùng, kiếm một chỗ thảnh thơi, nghiên cứu một chút thủ pháp giết người mới. Đến lúc đó ta sẽ cho các người biết. Xin chào. Ê, xin chào. Hai người kia phất phất tay với Vu Cửu, bộ dáng rất hảo hữu. Tưởng rằng Vu Cửu là cộng sự của ủy ban đặc biệt. Tà vật cảm giác khí tức ở trên người của đối phương không đúng. Khí tức rất hung lãnh, đáng sợ, khủng bố. Tuyệt đối không nên chọc vào. Vừa dứt lời, Vu Cửu loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, không nói năng gì cả, nhảy vọt lên trên cao, đá thẳng vào đầu của Lâm Phàm. Lực lượng rất mạnh, đá trúng chính xác. Chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc, Vu Cửu biến sắc. Âm thanh này không phải là cái cổ của Lâm Phàm bị gãy, mà là xương chân của hắn bị gãy. Một cơn đau đớn tuyệt vọng xông lên. Vu Cửu lập tức nâng cái chân còn lại, gắt gao khóa chặt lấy cổ của Lâm Phàm. Người giỏi lắm, vậy thì ta giật đứt đầu ngươi ra, toàn phong tiễn đao cước. Một chiêu này cực kỳ khủng bố, không phải là tuyệt học của Phật gia, mà là tuyệt kỹ của cổ toàn phong môn, là mượn lực lượng của phần eo, hai chân tạo thành cái khóa vặn mạnh, sức sát thương cực kỳ mạnh. Phần eo phát lực, cả người xoay tròn, lại thêm âm thanh răng rắc vang lên. Lần này Vu Cửu sắc mặt tái nhợt, rơi bịch xuống đất. Một nửa người không còn cảm giác. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, trực tiếp đã vặn gãy eo. Người... Vu Cửu chỉ vào Lâm Phàm, khuôn mặt bây giờ tràn đầy sợ hãi. Đối phương đến cùng là ai? Tại sao lại có thực lực như vậy? Lâm Phàm lui về đằng sau một bước, liếc mắt nhìn Lão Trương, nhỏ giọng: Này, này, hắn bị điên à? Ê, Tiểu Phạm, ta có chút sợ đó. Ngươi không có động đến hắn mà hắn biến thành dạng như vậy, mà lại bảo ngươi tổn thương hắn là hắn ăn vạ đó. Bọn họ không nghĩ tới lại gặp cái loại mặt dày như thế. Bọn họ nhớ tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đều là những người bình thường chất phác. Con gà trống trợn mắt nhìn Vô Cửu, trên đầu đầy dấu hỏi: Huỳnh đệ, ngươi thật là nực cười. Ta đang chờ mong ngươi giết hai tên này đi giải thoát cho ta, vậy mà ngươi làm cái quái gì vậy? Vô Cửu lăn lộn ở dưới đất gào thét: Ngươi, ngươi là ai? Tại sao ngươi làm tổn thương ta? Hắn không cam lòng: Này, ta đâu có đánh ngươi. Ê, ta cũng không thích đánh người đâu. Đấy là một sự tình không tốt đẹp gì. Tại sao lại có thể tự nhiên vu hãm cho người ta như vậy chứ? Nghe nói lời này, Vô Cửu muốn phun máu. Ta đã bị người đánh thành bộ dáng như thế, liệt nửa người. Người lại còn nói... Ở một nơi khác, Độc Nhãn Quái cảm thấy sự tình có chút không đúng. Phân phó người tiếp tục trấn áp tà vật, còn lão thì chạy về ủy ban đặc biệt. Ngay khi chuẩn bị tiến vào, lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Ở trên đó có một bóng người. Độc Nhãn Quái hét lên một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, nhảy vọt lên sân thượng của tòa nhà cao tầng. Ngươi là người của Ám Ảnh Hội, những tà vật này náo loạn là do ngươi tạo thành. Đối mặt với lời hỏi thăm của Độc Nhãn Quái, Hà Mộc không hề nói năng gì, khuôn mặt bình tĩnh. Thực lực của hai người sai biệt tương đối lớn, hắn làm như vậy là rất mạo hiểm. Tại sao bây giờ Vô Cửu còn chưa đi ra? Nếu như không ra chỉ sợ là không rời đi được. Mà Hà Mộc cũng không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh chóng như vậy, lại có thể sớm nhìn ra âm mưu của hắn. Kéo dài thời gian, vậy ta xem ngươi có bản lĩnh đến đâu. Độc Nhãn Quái tức giận nói, sau đó một trường phách thẳng tới Hà Mộc. Thân là cường giả của Phật Gia Học Viện, tự nhiên là man lực cực kỳ kinh khủng. Hà Mộc cơ bản là không dám nghênh đón, trực tiếp lùi lại, lật tay một cái. Mấy tấm phù lục màu vàng tỏa ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bộ thất tinh trận, đem khóa chặt lấy Độc Nhãn Quái. Thủ đoạn của Mao Sơn có chút ý tứ đó. Phù lục màu vàng là phẩm giai cao nhất. Bình thường phù lục màu tím cũng đã đủ để cho cường giả cấp 4 ăn một trận, càng không cần phải nói đến phù lục màu vàng. Thế nhưng bây giờ Hà Mộc đang đối phó chính là cường giả mạnh nhất của thành phố Diên Hải. Chỉ bằng mấy tấm phù lục màu vàng, liệu có ăn thua gì? Thất tinh trận trong nháy mắt bị phá, Hà Mộc sắc mặt vẫn như thường, biết tuyệt đối là mình không đánh được Độc Nhãn Quái. Cho dù là hắn có liều mạng thì tuyệt đối cũng không có đánh nổi. Chỉ muốn là câu kéo thời gian để cho đồng bọn đang thực hiện âm mưu ở bên trong. Dáng dấp không tệ, tuổi tác không lớn, lại lầm đường lạc lối, là thành viên của Ám Ảnh Hội. Ta cho ngươi cơ hội quay về làm thành viên của ủy ban đặc biệt ta, vì an nguy của nhân dân mà cố gắng làm việc. Ta có thể giúp ngươi khôi phục lại thân phận bình thường. Độc Nhãn Quái là người rất chuộng tài, bởi vì ở thành phố Diên Hải là có quá ít nhân tài. Lão luôn luôn hy vọng có thể tìm được thêm những nhân tài tay chân thân tín để đề tăng thực lực của thành phố Diên Hải. Thời gian dần dần trôi qua, Độc Nhãn Quái kinh ngạc. Nhân tài, quả nhiên là nhân tài. Không chỉ biết thi triển pháp thuật của Mao Sơn mà còn có cả lực lượng của Phật gia. Rất hiếm khi thấy nhân tài như ngươi, ta rất thích. Bất quá muốn khống chế cầm chân ta để tranh thủ thời gian, ngươi còn quá non nớt. Theo ta đi. Hà Mộc biết nếu như ngươi không đi thì thật sự là đừng hòng mà đi được. Đừng có trách ta, là vì tốc độ của ngươi quá chậm, ta đã hết sức. Lập tức liền dùng kế ve sầu thoát xác. Độc Nhãn Quái túm được chỉ là một cái áo của Hà Mộc mà người đã biến mất. Nhân tài quả nhiên lợi hại, chỉ là đáng tiếc đã lầm đường lạc lối. Ám Ảnh Hội có cái quái gì tốt, chỉ bằng đến ủy ban đặc biệt làm đệ của ta. Cuối cùng Độc Nhãn Quái thở dài, rời khỏi sân thượng, đi vào bên trong tòa nhà. Này, tao và lão Trương cam đoan, chúng ta không có động gì đến hắn đâu. Hắn đã ngã lăn ra đất đó. Ê, đúng vậy đó. Độc Nhãn Quái nhìn xem Lâm Phàm, rồi lại nhìn sang Vô Cửu. Chỉ có thể nói, Vô Cửu này thật quá đen, gặp ai thì không gặp, vậy mà lại gặp đúng hai tên tâm thần nổi tiếng này. Thế nhưng, nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều. Hai tên tâm thần này giải quyết mọi thứ rất tốt. Ngươi là người của Ám Ảnh Hội? Độc Nhãn Quái hỏi. Ta đã mất hết tri giác, ta liệt nửa người rồi, cứu ta, ta chỉ là dân thường thôi. Ta sẽ kiện các ngươi vì cái tội đánh người vô ý. Ta đau quá. Độc Nhãn Quái sờ sờ lấy cái eo của Vô Cửu, xương cốt lòi cả ra. Bắt lại, đêm nay ta sẽ thẩm vấn. Không nghĩ đến người của Ám Ảnh Hội liên tiếp xuất hiện, lại còn đột nhập cả vào trụ sở của ủy ban đặc biệt, xem ra phải để mắt hơn. Bây giờ tình hình tà vật đang hỗn loạn, cuối cùng cũng dần dần được xử lý. Dù sao cũng chỉ làm vài tà vật bình thường. Ở bên kia, Lâm Phàm và Lão Trương vẫn cứ ngồi đó nhòm nhòm Vô Cửu. Ta nói mà, thật sự là ngươi đánh ta chứ, ta có làm gì ngươi đâu. Ê, đúng vậy, ta có thể làm chứng mà. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.